Tam Thái Tử, chương 697, tranh chấp huyết mạch, góc truyện audio.com, mà căn cứ điển tịch của thần Long tộc ghi chép, nguyên nhân chia rẽ giữa thần Long với cự Long chính là huyết mạch thần Long tộc mạnh hơn hay là huyết mạch cự Long tộc mạnh hơn. Thần Long đương nhiên cho rằng là thần Long tộc mạnh nhất. Dù sao tổ Long mạnh nhất trong lịch sử Long tộc chính là xuất thân từ thần Long tộc. Thực lực của ông thậm chí vượt qua cả cự Long huyết mạch thần thánh mạnh nhất. Mà cự Long tộc thì không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng từ trên thể hình mà nói cự Long tộc chiếm ưu thế hơn. Trong mấy vị tổ Long của cự Long tộc cũng đã tạo ra được uy danh hiển hách. Không thể kém hơn so với thần Long tộc. Hiện tại tổ Long mạnh nhất mà thần Long tộc dựa vào vậy mà lại là thân thể thần thánh cự Long. Trưởng lão thần Long tộc sau khi hiểu rõ. Trong lòng cũng cảm thấy sai lầm rồi, tranh chấp của hai tộc nhánh thần Long và cự Long vậy mà là sự sai lầm dị thường không biết tình hình. Ngao grào, Long khu vạn trượng trong thánh sơn chậm rãi tán phát ra uy áp khủng bố. Hư không quanh đó không ngừng sinh ra thanh âm xé rách. Tựa như không thể thừa nhận sự tồn tại đó. Trình độ chắc chắn của không gian Long tộc thần giới còn mạnh hơn không ít so với ngoại giới. Có thể dựa vào lực lượng bản thân ép sập hư không? Chỉ sợ Tổ Long Đại Nhân dù ở cảnh giới Tổ Long cũng là cường giả vô thượng. Nếu như nói ông là Tổ Long mạnh nhất, luôn có cảm giác còn thiếu thứ gì đó. Ngao Kim Bình trầm giọng nói, tạm thời kiên nhẫn chờ. Mặt khác kêu tất cả Long tộc với bộ tộc thuộc họ Long rời ra ngoài. Vì thời chuẩn bị rút lui khỏi Long tộc thần giới. Thanh trưởng lão sau khi quan sát một lát, đột nhiên mở miệng nói. Vì sao, Tổ Long Đại Nhân thức tỉnh là chuyện tốt, vì sao phải rút khỏi? Ngao Kim Bình khó hiểu hỏi. Không có đơn giản như vậy. Lý Lân, tiểu cô nương thần thánh cự Long kia đâu? Có phải cô ta đã dẫn phát Tổ Long Long tộc thức tỉnh hay không? Thanh trưởng lão ngược lại nói với Lý Lân. Thần sắc trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Lý Lân gật gật đầu. Nói, ở trong giếng Tổ Long có một con thần thánh cự Long nhiều màu chỉ biết giết chóc. Thực lực cực kỳ cường đại, thân thể cốt Long của ta chính là bị nó phá hư. Lời nói của Lý Lân làm cho sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Sự cường đại của cốt Long mọi người rõ như ban ngày. Có thể nổ nó nát thành bộ dáng hiện tại, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của thần thánh cự Long nhiều màu. Lời nói của Lý Lân làm cho tất cả cường giả Long tộc biến sắc. Thực lực của cốt Long màu đen bọn họ đã được chứng kiến. Cho dù là Nguyên Linh có thực lực thần cấp cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng tiến vào giếng Tổ Long không lâu đã bị nổ bay ra. Hơn nữa bộ dáng chật vật nói không nên lời. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của thần thánh cự Long nhiều màu kia. Thần thánh cự Long nhiều màu kia là Nguyên Linh biến thành. Ngao Kim Bình trầm giọng hỏi. Lý Lân lắc đầu, nói, căn cứ lời nói của Nguyên Linh, đó là Tổ Long tinh hồn. Nó trong nháy mắt khi thức tỉnh đã tàn phá hồn thể của Nguyên Linh. Cũng đem Nguyên Linh cắn nuốt hoàn toàn. Không ngờ tinh hồn của Tổ Long đại nhân vậy mà ngủ say ở trong giếng Tổ Long. Trách không được những năm gần đây lực lượng của giếng Tổ Long không ngừng tăng mạnh. Trên mặt thanh trưởng lão lộ ra một vẻ hiểu rõ. Lúc Tổ Long đại nhân thức tỉnh có phải đã xảy ra dị thường hay không? Tại sao lại không nhận ra được ai? Ngao Kim Bình nói ra vấn đề mọi người quan tâm. Lý Lân lắc đầu, nói, theo như lời Nguyên Linh, vô tình là thân thể Tổ Long chuyển thế. Đáng tiếc trước đây mặc kệ ta kêu gọi như thế nào. Vô tình thủy chung không khôi phục thần trí. Ta không rõ vô tình có phải là người mà Tổ Long chuyển thế hay không. Điều này kính xin chư vị có thể cho ta một câu trả lời rõ ràng. Ngay khi Lý Lân hỏi ra khỏi miệng, hai tròng mắt của thần thánh cự Long màu vàng vạn trượng kia thế mà lại chậm rãi mở ra. Sau đó phát ra một tiếng rít gào chấn động toàn bộ Long tộc thần giới. Sau đó thần thánh cự Long bay lên. Ầm ầm nhảy vào bên trong đoàn ánh sáng màu trắng ngà cực lớn trên đỉnh đầu. Giếng Tổ Long thế mà lại hòa tan. Sắc mặt thanh trưởng lão khó coi nói. theo thần thánh cự long bay vào. Đoàn ánh sáng màu trắng ngà nháy mắt khổng lồ lên vô số lần. Nếu không phải mọi người đều là cường giả, chỉ sợ lần này sẽ bị nuốt vào. Tiếng rồng ngâm không ngừng truyền tới từ trong đoàn ánh sáng màu trắng. Lý Lân ý đồ hướng vào trong đó, lại bị một luồng lực lượng kinh khủng cản lại. Điều này làm cho đáy mắt Lý Lân hiện lên một chút vẻ lo lắng. Ngay sau đó trời đất tối sầm, mây đen vô tận bao phủ toàn bộ thế giới long tộc. Thiên kiếp, ở trong long tộc thần giới tại sao có thể có thứ này? Sắc mặt Ngao Kim Bình ngưng trọng nói. Đám mây màu đen càng tụ tập càng nhiều. Toàn bộ bầu trời của long tộc thần giới đều bị mây đen bao phủ. Lôi đỉnh màu tím quay cuồng. Một luồng khí tức hủy diệt cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng mây đen tập trung đoàn ánh sáng màu trắng phía dưới. Sau đó trong lôi đỉnh hiển hóa ra từng thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều tản ra uy áp khủng bố. Trời ạ, đây rốt cuộc là thiên kiếp cấp bậc gì vậy? Ngao Kim Bình khiếp sợ đầy mặt. Thiên kiếp đối với long tộc mới trở về từ trong hỗn độn mà nói tuyệt không xa lạ gì. Dù sao sau khi long tộc trở về, rất nhiều người trong tộc đều một lần nữa trải qua thiên kiếp. Đây không phải thiên kiếp, là thiên phạt, sắc mặt Lý Lân cực khó coi nói. Thiên phạt hắn không phải là chưa từng trải qua, nhưng thiên phạt mà hắn trải qua so sánh với cái trước mắt. Quả thực nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thiên phạt, chẳng lẽ sự trở về của Tổ Long Đại Nhân chọc giận tới đất trời? Sắc mặt Ngao Kim Bình cũng khó coi. Nếu Long tộc thật sự có một vị Tổ Long Đại Nhân, vậy sự thịnh vượng của Long tộc sắp tới, nhất là vị Tổ Long Đại Nhân này còn là thân thể thần thánh cự Long. Dựa vào thân phận này, một lần nữa xác nhập thần Long tộc cùng cự Long tộc, khôi phục sự huy hoàng của Long tộc thượng cổ cũng không phải là điều không thể được. Ngay trong nháy mắt thiên phạt sắp buông xuống, một tiếng hừ lạnh truyền đến, toàn bộ tầng mây đều chấn động một cái. Ngay sau đó một ảo ảnh màu vàng kim xuất hiện từ giữa không trung. Thân hình người đến cao lớn, mặc hoàng bào đế vương, trên mặt mơ hồ không rõ, nhưng một đôi mắt lại tràn ngập uy nghiêm vô tận. Long hoàng bệ hạ, thanh trưởng lão kích động đầy mặt hô, đứng lên đi, các ngươi hãy dẫn tộc nhân rút lui đến khu vực biên giới. Thanh âm của người tràn ngập uy nghiêm vô tận, tuy không giống hoàng đế của hoàng triều nhân tộc, nhưng lại có một sự uy nghiêm khác của kẻ bề trên. Dạ, thanh trưởng lão kích động nói, thân ảnh màu vàng nhìn lôi đình khôn cùng giữa không trung bên trên. Dương tay đánh ra một tấm phù triện màu vàng kim. Thánh quân đại nhân có lệnh, triệt hồi lôi đình, lời nói của ảo ảnh Long Hoàng làm cho mọi người sửng sốt. Hiệu lệnh lôi đình, thánh quân kia thực sự có năng lực như thế. Theo lời nói của Long Hoàng, phù triện màu vàng phát ra một luồng kim quang chói mắt. Sau đó kim quang dường như có được lực lượng vô biên. Lôi đình đen nhánh dường như cực kỳ cố kỵ, quay cuồng nửa ngày cũng không hạ xuống. Long Hoàng cười lạnh nhìn lôi đình vô biên, vươn tay đánh phù triện màu vàng vào giữa không trung. Sau đó quang mang của phù triện màu vàng bao phủ phía dưới đoàn ánh sáng màu trắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cao thủ Long tộc đã rút lui đến phương xa. Nhưng Lý Lân không có đi, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm đoàn ánh sáng màu trắng ngà kia. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, tiểu tử nhân tộc kia. Đi ra ngoài đi, đây không phải việc ngươi có thể tham dự. Thanh âm uy nghiêm của Long Hoàng truyền đến. Lý Lân lắc đầu, nói, thánh quân rốt cuộc là ai? Còn có cao thủ thần cấp của vạn tộc thượng cổ đều đã đi nơi nào rồi? Đối mặt lời nói của Lý Lân, Long Hoàng lắc đầu không nói. Nửa ngày mới nói, chấm, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc ở trên người ngươi. Có lẽ có tên thượng cổ nào đó đã từng tiếp xúc qua với ngươi. Tiểu tử kia, nhân quả trên người ngươi rất nặng, tự giải quyết cho tốt. Lời nói của Long Hoàng làm cho sắc mặt Lý Lân ngưng trọng. Long Hoàng tiền bối, vãn bối muốn hỏi một chút sau khi Tổ Long thức tỉnh thì nàng ấy rốt cuộc là ai? Lời nói của Lý Lân làm cho người ta khó có thể lý giải. nhưng Long Hoàng dường như hiểu được ý tứ của Lý Lân. Trí nhớ của kiếp trước kiếp này trùng kích, không có ai biết cô ta sẽ làm ra lựa chọn thế nào. Tiểu tử kia, có thể nói cho ta biết cô ta là người thế nào của ngươi không? Long Hoàng sinh ra hứng thú cực kỳ nồng đậm đối với Lý Lân. Thế mà lấy thân thể ảo ảnh với Hàn Huyên Lý Lân. Nàng là thê tử của vãn bối. Lời nói của Lý Lân làm cho Long Hoàng sửng sốt, nửa ngày có chút khâm phục nhìn hắn, nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi lấy một thần thánh cự long làm vợ, ngữ khí cổ quái của Long Hoàng làm cho Lý Lân có chút chả hiểu ra sao. Hắn trầm giọng nói, không sai, nàng là thê tử của vãn bối mặc kệ cái gì mà tổ long thượng cổ, vãn bối chỉ hy vọng nàng có thể bình an, cách chương.